Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 429. Góc truyện audio.com. Cô không nhớ anh cũng là lẽ thường. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô sao nhớ anh lớn lên trông như thế nào? Tối qua, sợ rằng cũng chỉ là cô đột nhiên nhớ đến mới nói như vậy thôi. Tịch Tranh bỗng chốc có loại cảm giác bất lực trầm trọng. Chương 429. Thế nào không nhớ anh nghĩ đến lời nói tối qua của Dương Ly? Trái tim của Tịch Tranh dễ chịu hơn. Nhìn Dương Ly, lại nghe thấy Dương Ly nói. Anh ban đầu rời khỏi là vì thành toàn cho tình yêu của Dương Ly. Muốn tự mình gặm nhấm nỗi đau. Ai biết vết thương chưa khép miệng. Hai người lần nữa gặp nhau. Cô đã quên mất anh là ai. Dương Ly sảng khoái tắm rửa. Sau đó chọn chiếc váy mặc vào. Thay quần áo xong. Anh này, anh là ai? Anh này, anh là ai? Trái tim của Tịch Tranh vừa thả lỏng lập tức bị nhấc lên. Bị câu nói này của cô làm công kích dồn dập. Dương Ly cũng không vội rời đi. Đứng trước gương chải tóc. Nhìn trái nhìn phải. Lúc này mới từ từ đẩy cửa đi ra. Quả nhiên, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Tối qua cô còn kéo anh gọi chú. Còn nhớ dáng vẻ của anh. Thế nào mới ngủ một giấc tỉnh dậy thì hỏi anh là ai rồi. Tịch Tranh vô cùng buồn bực. Nhưng thấy ánh mắt của Dương Ly lại không giống như đang nói dối. Vừa mở cửa thì nhìn thấy Tịch Tranh ngồi ở đó đợi. Không khỏi nhếch môi, rất nhanh liền thu lại. Không lời từ biệt mà rời đi nhiều năm như vậy. Hơn nữa vô cùng nghiêm túc hỏi anh. Bỗng chốc càng thêm buồn bực. Sự thay đổi của anh hình như cũng không lớn. Thế nào nhận không ra rồi. Quả nhiên vẫn là cô khi say rượu đáng yêu hơn. Tôi là Tịch Tranh. Tịch Tranh mím môi. Thần sắc có chút buồn bã. Em không nhớ tôi rồi sao? Tịch Tranh. Ánh mắt của Dương Ly càng mơ màng. Chúng ta không những quen nhau. Tôi trước đây còn ngày ngày trèo ban công của phòng em. Tịch Tranh không dám tin. Nói thế nào cũng phải khiến anh ăn chút đau khổ. Tức giận mấy năm nay đó của cô. Đều có thể nổ chết anh. Thay xong rồi. Chúng ta xuống dưới ăn chưa? Nhưng ánh mắt của Dương Ly vẫn sạch sẽ như vậy. Không nhìn ra một chút giả bộ. Khiến anh sao nghi ngờ cô đang trêu chọc mình đây. Tịch Tranh đứng dậy. Nhìn thấy Dương Ly ở trước mặt mình đã thay đồ xong đứng ở đó. Tâm thần khẽ động. Lộ ra một nụ cười đẹp. Dương Ly gật đầu. Đi theo sau anh từ từ xuống lầu. Phòng ăn dưới lầu. Dì Trương đã chuẩn bị xong đồ ăn đứng ở một bên chờ đợi. Anh ngược lại thà nguyện tin cô đang trêu chọc anh. Trước đây chúng ta thường xuyên chơi cùng nhau. Tịch Tranh cẩn thận kể lại chuyện trước đây. Bởi vì biết Dương Ly ở đây cho nên bữa trưa hôm nay đặc biệt phong phú. Món tôi thích ăn nhất. Dì Trương, cảm ơn dì. Dương Ly gật đầu. Ồ, đây là quần áo cho tôi mượn mặc sao? Trên người mùi rượu thật nồng. Nếu như anh không để ý, cho tôi mượn dùng nhà tắm một lát. Tự nhiên, Tịch Tranh thấy Dương Ly cầm quần áo vào nhà tắm. Từ đầu chí cuối đều không có nhìn anh nhiều thêm một lần. Sự buồn bực trong lòng bỗng trở nên chua xót. Nhiều năm như vậy không gặp. Dương Ly nhìn màu sắc đồ ăn trên bàn. Ôm lấy cổ của dì Trương hôn một cái. Tịch Tranh nhìn thấy cảnh này thì có hơi ghen tị. Dương Ly nhìn thấy anh cũng không có kích động như vậy. Khoan đã, cô còn nhớ dì Trương? Em nhớ dì Trương, thế nào không nhớ tôi? Tịch Tranh vội vàng hỏi. Cô không nhớ anh cũng là lẽ thường. Nhiều năm trôi qua như vậy. Cô sao nhớ anh lớn lên trông như thế nào? Tối qua... Dì Trương cũng cảm thấy kỳ lạ. Cô Ly Tử không nhớ cậu chủ sao? Chuyện này sao có thể chứ? Hai người trước đây chơi với nhau rất thân mà. Sợ rằng cũng chỉ là cô đột nhiên nhớ đến mới nói như vậy thôi. Tịch Tranh bỗng chốc có loại cảm giác bất lực trầm trọng. Anh ban đầu rời khỏi là vì thành toàn cho tình yêu của Dương Ly. Muốn tự mình gặm nhấm nỗi đau. Ai biết vết thương chưa khép miệng.